Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 44, thi cốt mạch. Liễu Chi Vũ, góc truyện audio.com. Cái này, đây là cái gì quái vật? Còn sống 5 người tất cả đều khiếp sợ nhìn xem lúc này Lâm Xuyên. Cái kia hai cái theo trong thân thể Lâm Xuyên đi ra gai xương là như vậy chói mắt cùng quỷ dị. Hơn nữa Lâm Xuyên vốn là khác hẳn với thường nhân tóc trắng cùng mắt trắng. Tất cả mọi người trong nháy mắt này đều cảm thấy bọn hắn đối mặt không phải một người. Mà là một cái quái vật. Đó là xương cốt của hắn. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắn lại có thể lợi dụng xương cốt của mình công kích. Cái này, một cái luyện khí kỳ 6 tầng tu sĩ nuốt nhổ nước miếng. Chật vật nói ra, hắn nhưng là tận mắt thấy Lâm Xuyên thuấn sát một cái cùng mình đồng dạng tu vi người. Trong lòng đã đối với Lâm Xuyên hoảng sợ tới cực điểm. Phế vật, vội cái gì, gia hỏa này thì ra là lợi dụng tự mình quỷ dị công kích đánh lén thành công mà thôi. Chỉ cần chúng ta cùng tiến lên, còn sợ không thu thập được hắn sao? Luyện khí kỳ 8 tầng thiếu niên sắc mặt tuy nhiên khó coi. Nhưng còn không đến mức luống cuống. Lâm Xuyên phương thức công kích tuy nhiên quỷ dị, nhưng là vẻn vẹn chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng mà thôi. Cùng hắn chênh lệch 3 tầng tu vi, còn không đến mức làm hắn lo lắng quá mức. Hơn nữa bọn hắn còn có 5 người. Lâm Xuyên chỉ có một người mà thôi. Mày đều có thể mai từ từ cho chết. Quả nhiên, lời nói của thiếu niên này vừa ra, bị Lâm Xuyên khí thế chấn nhiếp 4 người lập tức lấy lại tinh thần. Bọn hắn thế nhưng mà còn có 5 người đâu này. Cho dù Lâm Xuyên đánh lén giết bọn chúng đi một người thì phải làm thế nào đây? Còn không phải phải chết ở trong tay bọn họ. Hỗn đản, ta giết ngươi rồi, một người trong đó hiển nhiên cùng vừa mới người bị chết quan hệ không tệ. Phục hồi tinh thần lại nháy mắt liền vọt lên, còn lại 4 người nhìn thấy có người xuất kích, tất cả đều theo sau. Bọn hắn không còn dám bỏ mặc Lâm Xuyên công kích, nếu không lại bị Lâm Xuyên dùng cái kia quỷ dị xương cốt giết chết một người mà nói. Bọn hắn nhưng là không còn mặt gặp người rồi. À, các ngươi cũng đều vì chết đi đồng bạn mà phẫn nộ sao? Đáng tiếc, các ngươi không nên dây vào ta. Lâm Xuyên bờ môi khẽ mở, phát ra một tiếng cảm thán. Lập tức bước nhanh mà lên. Tiên thuật chakra lưu chuyển toàn thân. Thi cốt mạch, Yanagi no Mai, Liễu Chi Vũ, oanh, đối diện đánh úp lại người một quyền nện xuống. Khuôn mặt dữ tợn bên trên mang theo rời khỏi phẫn nộ. Không chỉ là bởi vì Lâm Xuyên giết bọn chúng đi đồng bạn. Cũng bởi vì Lâm Xuyên cái kia bình tĩnh thần kỳ gương mặt. Đó là một loại cao cao tại thượng lạnh như băng. Phảng phất bao quát, chưa từng có đem bọn họ công kích coi vào đâu. Cấp tốc ra quyền, loại này tốc độ như tia chớp bình thường người căn bản trốn không thoát. Đáng tiếc tại Lâm Xuyên Byakugan thấy rõ phía dưới. Muốn tránh thoát một kích này dễ dàng. Thân thể có chút hơi nghiêng liền để tới. Không có khả năng, hắn làm sao lại biết nắm đấm điểm rơi. Đang ở đó người khiếp sợ tại Lâm Xuyên tránh thoát công kích của mình lúc. Lâm Xuyên nghiêng đi thân thể một chuyền, đầu gối trực kích người nọ phần bụng. Không được, chứng kiến Lâm Xuyên đầu gối đánh úp lại. Người nọ lập tức dưới hai tay chìm, hướng phía Lâm Xuyên đầu gối đập tới. Bởi vì phần bụng là nhân thể nhược điểm một trong. Hắn căn bản không dám để cho Lâm Xuyên đầu gối nện ở bụng của mình. Nếu không sẽ bị trọng thương. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp ngăn lại một kích này thời điểm, Lâm Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Sau một khắc, dài nhỏ gai xương trực tiếp theo đầu gối đỉnh Lâm Xuyên mà ra. Nháy mắt đánh thủng người kia hai tay, trực kích hắn phần bụng, bành, người nọ bị một kích đánh bay đi ra ngoài. Hai tay bị thi cốt mạch gai xương đâm thủng, nhưng không có trọng thương đến phần bụng. Tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, hắn đồng đội đuổi tới, khiến cho Lâm Xuyên không cách nào tiếp tục công kích. Đáng tiếc, Lâm Xuyên than nhẹ, nhưng trên mặt cũng không có chút nào tiếc nuối thần sắc. Nếu như những người này thực dễ giết như vậy, bọn hắn cũng liền không có khả năng sống đến bây giờ rồi. Dù sao cũng là lấy một địch năm. Lâm Xuyên kỹ xảo chiến đấu cũng không phải rất hoàn thiện. có thể làm được trình độ như vậy đã đúng là không dễ. Cũng liền tại đây trong chớp mắt thời gian, Lâm Xuyên dĩ nhiên bị 5 người vây khốn ở chính giữa. Nhưng bọn hắn cũng không có đối với Lâm Xuyên lập tức phát động công kích. Mà là sắc mặt hết sức khó coi nhìn qua bị bọn hắn vây khốn Lâm Xuyên. Cái này đậu xanh rau má quả thực tựu là một cái gai nhím a hát. Tại chỉ có thể sử dụng cận chiến vật lộn luyện khí kỳ. Căn bản là cùng vô địch giống nhau. Chẳng những lực công kích mạnh kinh người, mà ngay cả phòng ngự cũng tuyệt không chênh lệch. Hơn nữa càng khủng bố hơn chính là, Lâm Xuyên cái kia phảng phất thấy rõ hết thảy lạnh nhạt lạnh tất cả trong lòng đều cảm giác được hàn khí ứa ra. Nhưng mà không công kích là không được. Chẳng lẽ cứ như vậy phóng Lâm Xuyên ly khai, e là cho dù bọn hắn nguyện ý, thời khắc này Lâm Xuyên cũng không muốn. Bởi vì bọn hắn biết rõ Lâm Xuyên bí mật, biết rõ Lâm Xuyên át chủ bài. Cái này là tình huống tuyệt vọng, 5 người cái trán đều toát ra mồ hôi. Cũng không phải bọn hắn sợ hãi Lâm Xuyên cường đại, từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có cảm giác mình thất bại. Chẳng qua là hiện tại thật sự không biết nên từ đâu ra tay. Liền phảng phất thật sự đối mặt một cái gai nhím, người biết rõ mình có thể giết chết hắn, nhưng chính là không hạ thủ, bởi vì cái kia một thân đâm thật sự là quá tất cả ứng người. Một cái không tốt sẽ đem mình lộng thương, vừa mới cái kia bị đâm xuyên hai tay người tựu là ví dụ tốt nhất. Lâm Xuyên đứng tại trong sân, cũng không có muốn động thủ ý tứ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này tu chân giới người đối mặt thế giới Naruto cường đại huyết kế giới hạn thi cốt mạch. Sẽ nghĩ ra như thế nào ứng đối phương pháp. Trong Byakugan, Lâm Xuyên thấy được bọn hắn 5 người giúp nhau tầm đó tại nháy mắt. Sau đó, trong đó 3 người đột nhiên công tới. 2 người tại trước người của hắn. 1 người ở sau lưng của hắn. 2 người hấp dẫn lực chú ý của ta. Một người ở sau lưng đánh lén sao? Lâm Xuyên bất động thanh sắc thầm nghĩ. Nếu như ta chỉ có thi cốt mạch, ứng phó khả năng thật có chút độ khó. Bất quá ta này đôi tròng trắng mắt trắng con mắt, cũng không phải cái gì đẹp mắt bài trí đâu. Tuy nhiên đã thấy sau lưng đánh úp lại cái kia người. Nhưng Lâm Xuyên không hề vì đó thế mà thay đổi, mà là đưa tay công về phía trước mặt 2 người. Cái này khiến 2 người lập tức lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra lấy gian kế được như ý mỉm cười. Bạch, thi cốt mạch gai xương xẹt qua phía trước, đem bên trong một người bước lui đồng thời. Lâm Xuyên thu hồi cánh tay nháy mắt lấy cùi chỏ hướng về sau đánh tới. Phương hướng cùng vị trí không gì sánh được tinh chuẩn, đúng là đằng sau trái tim của người nọ vị trí. Cùng lúc đó, người nọ dùng hết toàn lực đánh xuống một đòn. Lại bị Lâm Xuyên trên lưng truyền ra xương cốt nháy mắt kẹp lấy cánh tay. Làm sao có thể, tại sao phải chính xác như vậy? 5 người sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Bọn hắn biết rõ Lâm Xuyên con nhím thuộc tính. Nhưng bọn hắn biết rõ, cho dù là khống chế xương cốt của mình công kích, cũng cần trước chứng kiến người công kích vị trí. Nếu không mù quáng sử dụng xương cốt công kích phòng ngự căn bản không có tác dụng gì. Còn sẽ lãng phí linh khí, nhưng giờ phút này sắc mặt của bọn hắn rốt cục đại biến. Bởi vì Lâm Xuyên hiển nhiên là có thể chứng kiến tất cả mọi người công kích. Nói cách khác tầm mắt của hắn cũng không phải người bình thường đơn giản như vậy. Trong đó ánh mắt của 4 người tại thời khắc này đều đã rơi vào Lâm Xuyên cái kia song con mắt trắng trên. Cái kia hốc mắt xung quanh nổi lên kinh mạch tại thời khắc này là chói mắt như vậy đây cũng không phải là một đôi bình thường con mắt. Tí tách, ấm áp máu tươi từ trái tim của địch nhân trong trực tiếp chảy ra. Theo thì cốt mạch gai xương đã rơi vào Lâm Xuyên trên cánh tay. A, lại chết một người. Lâm Xuyên vừa mới nói xong, thu hồi đâm vào người nọ trái tim cánh tay. Hai chân trầm xuống, hai tay mở ra. Làm một cái cùng loại với biểu hiện ra cơ bắp y hệt tư thế. Như vậy kế tiếp sẽ là ai chứ? Cách chương.